Giờ khắc này, Lâm Phàm bị Thủy Hỏa Đại Đế đè ở bên dưới. Rất khó mà nói nếu như mình động một cái có lẽ Thủy Hỏa Đại Đế sẽ không chút do dự vỗ cho một trường. Đập mình thành bụi phấn. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Trái tim nhỏ khẽ đập thình thịch. Bộ não cấp tốc suy nghĩ biện pháp. Ân, trong chớp mắt, Thủy Hỏa Đại Đế hơi nhướng mày. Theo Lâm Phàm đoán là nàng ta chuẩn bị ra tay giết chết hắn đó. Ô, sự trong sạch của ta không còn nữa. Lâm Phàm ngay lập tức thể hiện sự bỉ ổi của mình. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hiện tại nhất định phải khóc. Khóc càng là oan ức càng tốt. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn. Tất cả nữ nhân trên đời này đều có sự mềm lòng. Đặc biệt là loại tiểu thịt tươi như hắn này. Dáng dấp cũng không quá xấu. Có khi Thủy Hỏa Đại Đế sẽ thương tiếc hắn. Tha cho hắn một mạng. Đáng lẽ Lâm Phàm còn có ít câu oán hận. Nhưng mà động thiên của hắn đã hình thành, coi như đây là thù lao phục vụ là được. Đứng lên cho ta, Thủy Hỏa Đại Đế lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, âm thanh lạnh như băng nói. Lâm Phàm vừa nghe lời này của Thủy Hỏa Đại Đế, không dám do dự lập tức lần nữa đứng lên. Thủy Hỏa Đại Đế đứng lên, địa phương tuyệt vời, thân thể là lướt, vừa nhìn là toàn bộ đều lọt vào mắt. Thế nhưng giờ khắc này Lâm Phàm nào dám có ý đồ không an phận. Lúc trước là không biết lợi hại, nhưng bây giờ Lâm Phàm nhìn ra được chỉ cần Thủy Hỏa Đại Đế muốn giết chết hắn cũng chỉ cần động một đầu ngón tay là xong rồi. Ta sẽ không giết ngươi. Bản đế tung hoành xưa nay chưa bao giờ thu qua thê thiếp. Hôm nay nhân duyên dưới sự trùng hợp có hành động phu thê với ngươi. Từ đây về sau bản đế đã độc chiếm ngươi. Nếu như bị ta phát hiện ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Đợi ta đột phá phong ấn. Người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Sắc mặt đỏ ửng của Thủy Hỏa Đại Đế dần dần tiêu tan. Từ từ đổi thành trắng như tuyết. Nguyên bản khi nghe thấy câu nói đầu tiên. Trong lòng Lâm Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không giết ta là tốt rồi. Đánh đánh giết giết rất đáng sợ nha. Nhưng khi nghe câu sau. Lâm Phàm liền cảm giác có gì đó không đúng. Đây là kêu tiểu gia là tiểu bạch kiểm à, hơn nữa còn không rõ địa vị nữa. Độc chiếm, đây là đang sỉ nhục tôn nghiêm tiểu gia đúng không? Không thể nhịn được, tuyệt đối không thể nhịn được. Sao thế, ngươi có nghi vấn gì à? Thủy Hỏa Đại Đế cao cao tại thượng nhìn Lâm Phàm mà nói. Lâm Phàm nổi lên một chút dũng khí. Có gì thì triệu hoán thiên địa dung lô rồi trốn trong đó là được chứ gì? Làm càn, ngươi chỉ là nữ nhân thứ hai của ta. Ta cũng không phải hạng người chơi xong rồi bỏ. Sau này ngươi chính là vợ hai của ta. Cần phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Từ nay về sau đàng hoàng theo ta sinh sống. Nếu mà dám làm càn thì ngươi cứ chờ đó. Lâm Phàm vì uy nghiêm mờ ảo. Giờ khắc này cái gì cũng không đếm xỉa đến. Đồng thời khi đang nói câu nói này, nội tâm Lâm Phàm hơi hồi hộp, dù sao khi so về thực lực thì hắn cũng đánh không lại đối phương a, ha ha. Thủy Hỏa Đại Đế nở nụ cười, hai búi tóc đen phiêu đãng bay lên, khuynh thành tuyệt thế, cũng lộ ra một luồng khí thế vương giả. Đợi khi ta loại bỏ phong ấn, ngươi hãy tới trước mặt của ta nói lại câu đó lần nữa. Còn ngươi của bây giờ vẫn không có tư cách này. Vào thời điểm Lâm Phàm vừa muốn nói gì đó thì thân thể của Thủy Hỏa Đại Đế hóa thành từng viên thủy tinh thật nhỏ. Phiêu lãng trong thiên địa, mẹ ơi, hù chết ta, ngay lập tức, Lâm Phàm liền đặt mông ngồi trên mặt đất, thận trọng vỗ ngực một cái. Con mụ này quá bá đạo, người sống trên đời muốn nhất chính là mặt mũi. Con mụ này thế nhưng lại không cho tiểu gia chút mặt mũi nào. Đáng đánh, mà ngay tại lúc này. Phía sau Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện một cái hố đen. Sau đó ứng phó không kịp bị hút vào. Sát hạch thông qua, tiến nhập lăng mộ, cách chương.